Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1171. Núi rừng đuổi bắt, 2, kéo chung nhìn qua cao lớn thô kệch, vẻ mặt gian nan vất vả, nhưng chân thực động thủ được kêu là cái khéo tay. Hắn dùng đỏ sợi tơ rất nhanh liền chuỗi một chuỗi sợi dây chuyền đeo ở đa mã trên cổ. Sau đó, hắn lại dùng còn lại bách thụ hạt giống chuỗi cái thủ liên. Rất là cung kính cho Ngao Mộc Dương mang theo trên tay. Ngao Mộc Dương trên tay đeo bạch kỳ nam liên đâu. Còn có này bách thụ hạt giống chuỗi cũng có chút phức tạp. Bất quá nhìn xem kéo chung kia thành kính bộ dáng, hắn cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa, bách thụ hạt giống thủ liên làm vẫn là tương đối tinh xảo. Hắn nhìn gật đầu nói, rất tốt, kéo chung, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này thêu thùa. Đa mã hì hì cười nói, tại chúng ta hàng rào trong, thêu thùa là sở có nam nhân am hiểu bản lĩnh. Ngao Mộc Dương rất vui mừng chính mình đầu thai tại ngư dân, mà không phải đang thắt say lúa tàng ra. Hắn liền chịu không giặt quần áo may y phục các loại thủ công nghiệp. Thu lại bách thụ hạt giống cất vào lang nhị ba lô nhỏ trong. Về sau hắn đập phủi mông nói, Đa Mã, cùng bố ngươi nói một chút, chúng ta lên đường đi. Hào, kéo chung nghe hiểu hắn, đi theo Mân Mân áo choàng cao hứng bừng bừng đứng dậy đi gọi chó. Đa Mã cũng là vẻ mặt chờ mong. Hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, ta cha có thủ đoạn rất lợi hại rừng nhiệt đới truy tung thuật. Ngươi chờ xem đi, chỉ cần chúng ta phát hiện dã thú dấu vết, ta cha đều có thể tìm tới chúng. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, Đa Mã, ta nhớ được không sai, các ngươi ghim say lúa người hẳn là thờ phụng dấu truyền Phật giáo a. Dấu truyền Phật giáo không phải là dạy bảo mọi người không sát sinh sao? Vậy các ngươi trong tộc người như thế nào còn có lợi hại như vậy săn bắn bản lĩnh? Đa Mã nói, đúng, chúng ta tin Phật, nhưng ở hàng rào trong, nam nhân sẽ không theo Phật có tiếp xúc, đó là nữ nhân chuyên hưởng, cho nên bọn họ không sát sinh, chúng ta nam nhân là có thể sát sanh. Lại nói, loại này truy tung thuật kỳ thật chủ yếu không phải vì truy tung dã thú, mà là vì truy tung chính chúng ta hàng rào đi vào trong ném dê bò heo mã. Đằng sau hắn vừa đi một bên báo cho Ngao Mộc Dương, nói ghim say lúa kia khu vực rất cao sơn rừng rậm. Hàng rào trong nuôi thả dê bò heo mã thích xông vào núi cao duỗi ra trong đi tìm càng non càng lục. Cỏ xanh, rừng sâu núi thảm khu, núi cao rừng rậm, ở nơi này tìm kiếm lạc đường dê bò không khác mò kim đáy biển. Hiện tại Nội Mông Cổ cùng Tây Bắc khu vực nhiều nuôi dưỡng trận đều cho mới ra sinh ra súc tại lỗ. Tại vị trí đánh một cái chip, vậy có thể đối với chúng tiến hành định vị, đi theo dẫn đường liền có thể tìm tới chúng. Ghim say lúa người ở vào gần như xã hội nguyên thủy. Bọn họ tự nhiên không có những cái này công nghệ cao. Hết thảy đều phải dựa vào truyền thừa hạ xuống bản lĩnh. Dọc theo đường, kéo chung không ngừng đối với Đa Mã nói cái gì. Hai cha con giao lưu đều dùng bộ lạc thổ ngữ. Ngao Mộc Dương cũng nghe không hiểu. Là hắn có thể trông thấy kéo chung không ngừng chỉ vào trên núi tảng đá lâm mộc cho Đa Mã nói chuyện. Đa Mã không ngừng gật đầu. Thỉnh thoảng còn muốn đi vuốt ve tảng đá cùng lâm mộc. Đợi đến kéo chung không nói lời nào thời điểm, Đa Mã rất săn sóc hướng Ngao Mộc Dương giải thích. Thôn trưởng thúc thúc, ta cha theo đạo tộc của ta trong truy tung thuật. Ngươi muốn học sao? Ngao Mộc Dương cười khan nói. Ta liền không học, a. Đây là các ngươi trong tộc bất truyền bí mật, a. Đa Mã nhếch môi cười nói. Xem như thế đi, nhưng ngươi muốn thì nguyện ý học cũng có thể. Chính là cái này bản lĩnh là chúng ta tổ tiên từ thời kỳ viễn cổ săn bắn trong sinh hoạt tổng kết. Ngươi biết nha. Chúng ta núi cao trong có rất nhiều động vật thực vật. Có gấu, có đại con hoáng cùng đại dã chư, cũng có chuột mập, chim tùng kê, thỏ rừng, các loại tiểu động vật. Những cái này đều là chúng ta đồ ăn, cho nên ai có thể chuẩn xác phân biệt xuất chúng dấu chân, ai liền có thể vì bộ lạc mang đến phong phú đồ ăn. Điểm này Ngao Mộc Dương lý giải, ghim say lúa người sẽ không gieo trồng. Thẳng đến dân quốc cái kia đại thời đại, mới có gieo trồng nghiệp truyền vào địa phương, bọn họ mới bắt đầu thu thập thổ địa loại một ít lương thực. Trước kia chủ yếu dựa vào săn bắn mà sống. Đối với cái này dạng sinh hoạt bộ lạc mà nói, thợ săn chính là bộ lạc hy vọng. Một cái trong bộ lạc nếu như có được xuất sắc thợ săn, cái này cái bộ lạc sử dụng thịnh vượng phát đạt, trái lại thì hội suy vong. Đa Mã báo cho Ngao Mộc Dương, lúc trước cha theo đạo đạo hắn đi phân biệt bất đồng vị trí núi đá cùng cây cối cỏ dại khác nhau. Những cái này khác nhau rất nhỏ, nhưng trong rừng truy tung con mồi liền cần tỉ mỉ sức quan sát. Bởi vì nhiều khi dã cầm dã thú lưu lại dấu vết liền rất nhỏ. So sánh một mực ở tiếp nhận hiện đại hóa giáo dục Đa Mã, kéo chung muốn càng bảo thủ một ít. Hắn nghe hai người một ít giao lưu, tuy không nói gì, có thể biểu tình kéo xuống. Ngao Mộc Dương liền đối với Đa Mã khoát tay, nói, tính tính toán toán, Đa Mã, ngươi không cần cho ta giảng giải truy tung thuật kỹ xảo. Chính ngươi học giỏi. Đa Mã chợt tức giận lên, đối với kéo chung một hồi ồn ào. Kéo chung thở dài, đối với Ngao Mộc Dương nói, đỗi bùn bổ khí, này sẽ lão Ngao lý giải không? Đa Mã lại cười rộ lên, nói, ta cha tại hướng ngươi xin lỗi, nói đối với ngươi không đúng. Ngao Mộc Dương mạc danh kỳ diệu nói, hắn vì cái gì đột nhiên nói xin lỗi? Đa Mã hì hì cười cười, giải thích nói, ta vừa rồi đúng a cha nổi giận á. Ta nói thôn trưởng thúc thúc thu nhận chúng ta, cứu ta sinh mệnh, đồng thời trả lại để ta đến trường, cho ngươi công tác, có thể ngươi lại đối với hắn coi trọng của mình, đây không phải là thường làm cho người ta xem thường hành vi. Sau đó ta cha tuyệt đối hướng ngươi xin lỗi. Ngao Mộc Dương cũng cười, hắn đối với kéo chung khoát tay nói, này thực không có cái gì, ta hẳn là tôn trọng các ngươi tập tục, nếu như truy tung thuật là các ngươi bộ lạc cơ mật, kia bất luận ta đối với các ngươi có bao nhiêu ân huệ, cũng không nên đi cưỡng cầu các ngươi tiết lộ cơ mật. Đa Mã ất thời nói, thôn trưởng thúc thúc, ngươi là chân chính Phật trước hộ pháp. Kéo chung nghe hắn lời trên mặt lộ ra buồn vô cớ tình cảnh, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, trong hai mắt toát ra một cỗ thương cảm, miệng ngọ nguậy không biết tại thì thào đang nói gì đó. Đa Mã lại lần nữa cho Ngao Mộc Dương phiên dịch, ta cha nói, đây cũng không phải là cái gì cơ mật á. Trong núi rừng không có dã thú, hàng rào trong người cũng bắt đầu tiếp đãi du khách cùng ra ngoài làm công. Như vậy có thể tốt hơn sinh hoạt. Kỳ thật, truy tung thuật có cái gì giá trị phải giữ bí mật đâu này? Chúng đã không có giá trị nha. Bọn họ mục tiêu tại sơn lâm thâm sử, sâu vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu, tiến nhập dày đặc hơn rừng nhiệt đới. Kéo chung bắt đầu trở nên công việc lu bù lên, hắn thỉnh thoảng ghé vào trong bụi cỏ theo thảo phong khe hở đi nhìn quanh. Thời gian hắn trở nên ít nói ít lời, cũng không thể nào dạy bảo Đa Mã. Ngay tại Ngao Mộc Dương nội tâm cân nhắc là không là bởi vì chính mình ở bên cạnh, kéo chung dứt khoát cũng không dạy bảo nhi tử, cho nên mới không nói lời nào thời điểm, Đa Mã lại đối với hắn nói, thôn trưởng thúc thúc, ta cha phát hiện con mồi, hắn không có thời gian tới dạy bảo ta. Ngao Mộc Dương minh bạch ý nghĩ của mình bị bất quá mới lên năm thứ hai hài tử cho nhìn thấu, nhất thời có chút thẹn thùng. Mặt khác hắn cũng đúng Đa Mã cảm thấy ngạc nhiên, đứa nhỏ này thế nhưng là tương đối thông minh lanh lợi. Mấy lần ghé vào trong bụi cỏ sau khi xem, kéo chung mặt sắc mặt ngưng trọng vẫy tay đem hai người gọi vào bên người. Lão Ngao cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, xem ra là đụng đến mọi người hòa, hẳn là một cái giá chứ. Tấu chương hết.